Hệ thống chỉ để ta thu nữ đệ tử A. Tác giả, Trường Thiên Nhất Phiến. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 27, nhà hoác. Muốn cướp trắng trợn, cầu phiếu, Thịnh Vũ Các, Tinh Mỹ Tuyệt Luân cao lầu bên trong. Một chỗ bố trí hoa mỹ nhã gian bên trong. Lần này đại sự Vũ gặp đặc sắc phi phàm, ép đáy hòm bảo bối cũng là khá là kinh hỉ. Cuối cùng cũng là ở cửu chuyển ngưng bích đan giá trên trời bên dưới chậm rãi hạ màn kết thúc. Như vậy hành hội mới vừa kết thúc, cửu chuyển ngưng bích đan xuất hiện đang bán chàng tin tức chỉ sợ cũng muốn náo động toàn thành. Mà Đỗ Huyền tự nhiên là một mặt hài lòng rời đi hội trường. Ngoại trừ quý khách đường nối liền bị mấy cái phiêu nhưỡng muội muội nghênh đến chỗ này nhã gian. Bên trong hơi làm nghỉ chân, Thịnh Vũ Các đối với quý khách vẫn là hết sức cam lòng. Chiêu đãi mọi người dùng chính là trăm năm như hoa nhưỡng như vậy ôn dưỡng đạo thể ngoạn ý. Có điều đồ chơi này Đỗ Huyền là xem thường. So với cái này còn cao hơn vài cái đẳng cấp ngàn năm ngọc dịch quỳnh tương ở Đỗ Huyền khi còn bé. Vậy cũng là trực tiếp làm nước đến uống. Không có chút nào đau lòng. Hắn đời này đều không quên hắn được 9 tuổi năm ấy đại trưởng lão liều mạng địa lôi kéo hắn. Một mặt cười hì hì cho hắn quán quỳnh tương cảnh tượng. Quả thực là ghi lòng tạc dạ rõ ràng trước mắt. Hại, loại này rất khó tìm thiên tài địa bảo. Trong tông môn tồn kho vốn là cũng không nhiều. Cơ bản là bị một mình hắn uống tuyệt. Rảnh rỗi đến đi ra ngoài rất tìm kiếm. Cho các đồ đệ cũng sắp xếp trên. Thứ tốt, gạch thẳng tích. Đỗ Huyền tựa ở bên cửa sổ. Nhìn phía dưới người đến người đi. Rộn rộn ràng ràng tiên thành đường phố. Thực sự là đèn đuốc sáng choang. Nối liền không dứt. Như vậy long trọng hạo cảnh. Một trùng trùng tráng lệ. Làm người ta nhìn mà than thở kiến trúc đều xuất từ tiên gia tác phẩm. Lập tức hắn lại ngẩng đầu nhìn phía đỉnh đầu cái kia óng ánh ngân hà. Trong bầu trời đêm cái kia trăng sáng xa hoa đường viền cùng mông mông lung lung ánh trăng quyến rũ. Mê người. Phảng phất là một vị tay ôm tì bà che nửa mặt hoa, nữ tử. Như vậy ngay tốt cảnh đẹp để Đỗ Huyền không khỏi có chút thất thần. Hắn tựa hồ đã rất lâu không có cẩn thận cảm thụ quá như vậy. Nhìn này vòng trăng lưỡi liềm. Đỗ Huyền lại kiểm tra một chút còn ở cảnh bên trong ảo cảnh chìm ngủ vãn đường đồ nhi. Nhược vãn đường ngủ đến mức rất điềm tĩnh. Đều đều trầm ổn hô hấp. Phảng phất đang làm một cái mộng đẹp như vậy. Tuy rằng không biết gặp ngủ bao lâu, nhưng nhìn đồ đệ từng điểm tốt lên Đỗ Huyền cũng là cảm thấy mừng rỡ. Đây là đại đồ đệ A, cũng là đại bảo bối. Tuy rằng sau khi còn có thể có hai bảo bối tam bảo bối, vậy cũng phải hầu hạ được rồi. Đỗ Huyền không nhịn được có chút buồn cười. Hắn sư tôn thu đồ đệ đều là đem ra dằn vặt đem ra chơi đem ra truyền đạo đem ra phụng dưỡng tự cái. Liền hắn đầy đầu đều là các loại biện pháp làm sao đi lấy lòng chính mình đồ đệ. Làm sao cho đồ đệ một cái ấm áp thư thích còn tin cậy vai. Làm sao cho đồ đệ hầu hạ thoải mái chướng chướng hướng dẫn điểm. Thân phận xoay ngược lại. Chủ và thợ đường đường trường hồng tôn cực kỳ giống một cái liếm cẩu. Hết cách rồi. Tiểu độ online thấp kém, Đỗ Huyền thu lại một hồi tâm thần. Vẫn là duy trì một bộ nhẹ như mây gió dáng dấp. Có người đến rồi. Hai người ở cạnh cửa nghỉ chân. Dẫn âm mà tới. Đạo hữu, xin mời. Đỗ Huyền tiếng vang nói. Nhã gian cửa lớn mềm nhẹ đẩy ra. Một luồng mùi hương thoang thoảng xông vào mũi. Ừ, còn có này đãi ngộ. Chị Tú đều đến rồi. Vóc người nóng bỏng Chị Tú nữ lang cùng thái tổng quản mặt cười đi vào. Hướng về Đỗ Huyền chắp tay. Chúc mừng đạo hữu, chúc thích bạn bè. Đỗ Huyền đáp lễ nói rằng. Khổ cực hai vị. Cái kia Chị Tú nữ lang che miệng nở nụ cười. Trong lúc lơ đãng sóng mắt lưu truyền. Ánh mắt kia quyến rũ lại nhiều kiều. Chị Tú trong tay lay động. Một cái màu xanh biếc thêu hoa càn khôn đại chính là xuất hiện ở trong tay. Nàng hai tay nâng. Cúi người tiến lên. Đạo hữu. Ngài lại còn dưới vật phẩm còn lại linh thạch đều ở bên trong. Đa tạ đạo hữu đối với Thịnh Vũ Các tín nhiệm cùng chống đỡ. Vốn là cao hơn nàng ra không ít Đỗ Huyền, Lần này quý đầu tới đón quá càn khôn đại lúc. Chỉ tú cái kia cổ áo phía dưới rãnh sâu hiển lộ không thể nghi ngờ. Đỗ Huyền tuy rằng mắt nhìn thẳng, dư quang vẫn là phiêu đến không ít. Này càn khôn đại thật tròn a không? Này càn khôn đại thật trắng a phi? Tiểu tâm cơ, tiểu tâm cơ. Hai bên hàn huyên vài câu, Đỗ Huyền cũng không có nhiều lời. Lúc gần đi thái tổng quản kéo qua Đỗ Huyền lại nói là: vị đạo hữu này, muốn rời khỏi này Lâm Lang Tiên Thành thời điểm cần giúp đỡ cứ việc tới tìm chúng ta. Sử dụng chúng ta Thịnh Vũ Các ở Long Trụ bên kia chuyên môn rời đi đại trận. An toàn lại thư thái. Tiên Thành bí mật khó giữ nếu nhiều người biết. Không ít bụng dạ khó lường đồ vẫn có. Đạo hữu hay là muốn rất chú ý. Đương nhiên, liên quan với ngài tất cả chúng ta đều sẽ bảo mật. Không thẹn là lâu năm hiệu cầm đồ a. Suy tính được xác thực chu đáo. Cũng chính là gần nhất trăm năm đang làm nhiệm vụ thịnh thế. Tiên đạo hưng thịnh, trật tự tỉnh nhiên. 3000 năm trước tiên đạo đổ nát thời điểm. Vậy cũng là cướp dốc sức làm giết chỗ nào cũng có. Ai xem ai một ánh mắt không phục, liền muốn từng làm một hồi. Đỗ Huyền lại là đối với thái tổng quản nói cảm ơn vài tiếng. Hàn huyên vài câu, theo mặc dù là thản nhiên rời đi. Một đầu đâm vào trên đường lui tới trong dòng người. Hắn không nhanh không chậm địa ở trên đường đi tới. Thức niệm nhưng là bò đến càn khôn đại lý ngừng lại kiểm tra. Cảm thụ một chút bị linh thạch nhấn chìm cảm giác. Vừa mới cái viên này thượng phẩm cửu chuyển ngưng bích đan đánh ra 40 triệu linh thạch mỗi ngày. Giới, giá tiền này Đỗ Huyền nhưng là thỏa mãn có phải hay không? Ngoại trừ hắn sửa đi 15 triệu còn có Thịnh Vũ Các đánh thành. Còn lại 21 triệu. Này đều sánh được những người cái khá là nhỏ tiên đạo gia tộc. Giàu có, Đỗ Huyền lại kiểm tra một lần Phượng Quan Hà Bí Nghê Thường Y. Này thân chiến y thuộc hỏa, sử dụng vật liệu đó là thiên sĩ hỏa phượng lông chim. Cùng tiêu huy thánh thể vãn đường đó là vô cùng thích ứng. Coi như làm là thầy trò lễ ra mắt đi. Đương nhiên, chỉ là cái này khẳng định không được. Còn phải đến điểm hắn càng trên đẳng cấp. Đỗ Huyền thẳng thắn đến thời điểm trực tiếp toàn bộ mãn phối càn khôn đại cho đồ đệ. Cho đồ đệ trang bị đến tận răng, nên có đều cất vào đi. Như vậy trong lòng của hắn mới chân thật. Vừa muốn, Đỗ Huyền hướng về tiêm ngưng Thúy Ngọc các phương hướng từ từ đi tới. Đã là nhanh đến cái kia Ngọc Bích các cửa lớn. Lúc này, nhưng ở Đỗ Huyền bên cạnh vang lên một đạo giọng nữ. Đạo hữu xin dừng bước. Đỗ Huyền tò mò xoay người. Ồ, tiểu nha đầu này thấy thế nào lên có cửa hàng thục? Ta đang ở đâu từng thấy chưa? Đỗ Huyền hơi nghi hoặc một chút. Ở phía sau hắn, một người tuổi còn trẻ thấp bé tiểu cô nương từ bộ đến đây. Thân mang một bộ minh hoàng thanh nhã quần dài. Khuôn mặt thanh nhã, nhàn nhạt mang cười. Người tới chính là Hứa Hòe Nhi. Nàng chết sống không cam lòng. Này thân phượng quan khăn quàng vai thực sự là quá nàng mắt. Trong lòng ngứa đến không được. Phụ thân dùng giá cao đập xuống đến rồi cửu chuyển ngưng bích đan. Không thể đằng ra dư thừa tiền đến. Nàng không thể làm gì khác hơn là lẻn ra ngoài tự mình nghĩ biện pháp. Quấy giày đạo hữu, ta là mới vừa cùng đạo hữu tranh giá người. Đạo hữu có thể hay không mượn một bước nói chuyện. Theo ta gọi giá chính là cái tiểu nha đầu này cuộn phim. Vẫn muốn nghĩ. Đỗ Huyền cười cợt, trả lời. Không mượn, quay đầu lại là tự nhiên đi về phía trước. Ai? Hứa Hòe Nhi không nghĩ đến này tu giả dĩ nhiên một điểm mặt mũi cũng không cho. Có thể với hắn hô lên loại giá này nói vậy thân phận cũng sẽ không nhiều thấp kém. Này điểm mặt mũi cũng không cho. Ăn quả đắng Hứa Hòe Nhi cắn môi. Khí không đánh vừa ra tới. Trực tiếp là dậm chân một cái tiến lên kéo Đỗ Huyền. Đạo hữu, cho mấy phần mặt đều không thể. Này một ra Đu Huyền cũng là không nghĩ tới. Này nhà ai tiểu nha đầu như thế không có lễ nghi. Hắn kéo cánh tay của chính mình. Ta nói rồi, không rảnh, nghe không hiểu. Thấy Đỗ Huyền lần này thái độ, Hứa Hòe Nhi cũng là rất cáu. Vừa vặn hai người lôi kéo tình cảnh này bị phía sau đến đây tìm nàng đường ca cho nhìn thấy. Hắn đường ca thấy thế, vội vã tiến lên. Hoè Nhi, ngươi làm cái gì vậy? Zuka, ta muốn cùng vị đạo hữu này lại thương lượng một chút. Ta chỗ này còn có thật nhiều đáng giá ngoạn ý có thể lấy ra. Nhìn có thể hay không với hắn đổi. Ai ngờ hắn một điểm mặt mũi cũng không cho. Hứa Hoè Nhi đường ca đầu tiên là hướng về Đỗ Huyền hành lễ chịu tội. Vị đạo hữu này, gia muội từ nhỏ được sủng ái. Lần này mạo phạm thật thất lễ. Ta ở đây cho đạo hữu bồi cái không phải. Đỗ Huyền gật gù, không ngờ hắn này đường ca lại mở miệng nói. Tiểu muội đối với bảo bối này vô cùng vừa ý. Chúng ta cũng không có thiếu có thể trao đổi chân bảo. Đạo hữu vẫn là mượn một bước nhìn một chút. Vạn nhất có đạo hữu vừa ý đây. Đại gia làm cái trao đổi cũng không thiệt thòi. Đỗ Huyền lắc đầu một cái. Ta cuối cùng nói một lần. Không đổi, vốn là bán đấu giá chính là người trả giá cao được. Vừa nãy không tăng giá. Hiện tại truy đi ra ngoài tìm người. Có phải là còn muốn báo cái lai lịch dọa một cái đối phương? Hừ, liền cái này diễn xuất. Đỗ Huyền cười lạnh một tiếng. Vô cùng khinh thường nói. Cái miệng này trực tiếp liền muốn mở phun. Suy nghĩ một chút vẫn là nhịn xuống. Không cần thiết. Cùng những người tu này so sánh cái gì sức lực. Có sai lầm khí lượng. Nói xong hắn xoay người lại muốn đi. Hắn cái kia đường ca cùng bên người mấy vị theo tới người hầu trực tiếp lại là tiến lên ngăn chặn. Đỗ Huyền nhìn trận chiến muốn bật cười. Tiểu tình cảnh. Trước mặt hắn này mấy cái tu giả đã trong lúc bất chi bất giác đến tiên sinh đỉnh cao. Bọn họ buồn nhưng là trường hồng tôn người đường. Đỗ Huyền thấy thế cũng là trêu ghẹo nói rằng, làm sao, trước công chúng, muốn cướp trắng trợn, nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.